Đúng vậy, chính là nguyên nhân này. Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng với Từ Hữu Dung, trong chuyện này đã không hề tôn trọng mình, cho nên ta cảm thấy rất tức giận. Hắn yên lặng nói với mình như thế. Đường Tam Thập Lục đi tới giang hồ, đứng bên cạnh hắn nói, vấn đề giữa ngươi và Đông Ngự Thần Tướng Phủ còn chưa giải quyết sao, chuyện này quả thật có chút phiền toái. Thánh Hậu Nương Nương từ trước đến giờ rất tín nhiệm Từ Thế Tích, nếu như Từ Hữu Dung được gả cho Thu Sơn Quân, đại chu triệu này đã không còn ai có thể làm dao động địa vị của hắn. Lạc Lạc cũng lo lắng nhìn gò má của hắn, nói, tiên sinh, không sao chứ. Lúc trước Trần Trường Sinh phản ứng rất kỳ quái, tự nhiên không thể gạt được ánh mắt của Lạc Lạc và Đường Tam Thập Lục, hơn nữa bọn họ đều biết, Trần Trường Sinh có ân oán với Đông Ngự Thần Tướng Phủ, chẳng qua vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không thể ngờ được hắn là vị hôn phu của Từ Hữu Dung, tự nhiên không thể nào an ủi. Tự như Sương Nhi ban đầu ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã nói, toàn bộ thế giới đều cho rằng Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân là một đôi tình lữ do trời đất tạo ra. Ngay cả Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không có bất kỳ người nào có thể ngờ tới, còn có một nhân vật như Trần Trường Sinh tồn tại. Không có gì, chẳng qua không biết làm sao tâm tình hơi lo lắng, Trần Trường Sinh xoay người nhìn hai người bọn họ nói. Nghe nói các tông phái phía Nam có rất nhiều thiên tài, không biết thời điểm đại triều thí sang năm sẽ là cục diện thế nào. Đường Tam Thập Lục biết mục tiêu tham gia đại triều thí của hắn, nghĩ thầm quả thật đáng để lo lắng, nói, Thánh Nữ Phong, Ly Sơn, các tông phái giáo phái phía Nam tự nhiên cường đại, nếu như đám cường giả tuổi trẻ của thần quốc thất luật tới tham gia đại triều thí, muốn thắng bọn họ quả thật không dễ dàng gì. Trần Trường Sinh nói, nghe nói Trang Quán Vũ đứng thứ 10 trên thanh dân, chính là thắng một người trong thần quốc thất luật ư. Hắn đã thắng Thất Giang, đó là người nhỏ nhất trong thần quốc thất luật, cũng là người yêu nhất. Nhắc tới thần quốc thất luật, cho dù Đường Tam Thập Lục cực kỳ kiêu ngạo, vẻ mặt cũng rất ngưng trọng. Lần này thần quốc thất luật có 4 người tới tham gia thanh đằng yến, như vậy cũng sẽ tham gia đại triều thí, dẫn đầu chính là Cổ Hoàng Thực, Trang Quán Vũ lại dám hướng hắn xuất thủ ư. Vậy gì kia, Thu Sơn Quân đâu? Trần Trường xin hỏi. Cầu hôn tự nhiên do trưởng bối chủ trì, đồng môn giúp đỡ, làm sao Thu Sơn Quân có thể tới kinh đô, về phần hắn có thể tham gia đại triều thí sang năm hay không, chuyện này cũng không rõ ràng. Nhưng người đừng nên xem thường Cổ Hoàng Thực, hắn là một người rất rất giỏi. Đường Tam Thập Lục là người kiêu ngạo, điểm này hoàn toàn không liên quan đến chuyện hắn xếp hạng 36 trên thanh dân bảng, mà thuần túy là vấn đề tính cách. Ý nghĩ duy nhất của hắn sau khi tiến vào Thiên Đạo Viện chính là muốn đem Trang Hoán Vũ xếp hạng thứ 10 dẫm dưới chân, mặc dù có chút nguyên nhân khác, nhưng ít ra nói rõ hắn cũng không coi Trang Hoán Vũ ra gì. Rất ít người để cho hắn coi trọng, tỉ như Từ Hữu Dung, Thu Sơn Quân, tỉ như vị Lang Tệ Tử đang ở Ma Tộc, còn có vị thiếu nữ thần bí xếp hạng phía trước Trang Hoán Vũ, lại thêm một kẻ khác thường như Trần Trường Sinh, mà hiện tại hắn thừa nhận Cổ Hoàng Thực rất rất giỏi, như vậy nhất định là người này rất rất giỏi. Đứng thứ hai trong thần quốc thất luật, chỉ giữa Thu Sơn Quân. Lạc Lạc biết Trần Trường Sinh không hiểu nhiều về tu hành giới, nói rõ nói, nghe nói người này học thức uyên bác, đọc một lượt đạo tàng, có địa vị cực cao trong lòng đệ tử thế hệ trẻ của Ly Sơn, thậm chí là thế hệ trẻ của các tông phái khác, là một nhân vật cực kỳ trí tuệ. Trần Trường Sinh hỏi, như vậy hắn giỏi ở chỗ nào? Đường Tam Thập Lục có chút im lặng nói, đọc một lượt đạo tàng, chẳng lẽ còn không giàu sao? Nghe mấy chữ đọc một lượt đạo tàng, Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới sư huynh cùng với mình, nghĩ thầm chuyện này có gì đặc biệt hơn người chứ. Nhưng hắn cũng biết, nếu mình nói như thế, Lạc Lạc có thể sẽ không sao cả, Đường Tam Thập Lục nhất định sẽ chọc mình cố làm cha giả, không thể làm gì khác đành phải chuyển đề tài. Thần quốc thất luật còn có những người nào tới nữa? Đứng thứ tư Quan Phi Bạch, ở trên thanh dân bảng cũng xếp thứ tư, nghe nói là người rất kiêu ngạo. Nhắc tới tên của người này, trên mặt Đường Tam Thập Lục không có cảm xúc bội phục, mà ánh mắt trở nên trừng trực nói. Lần này đêm thứ ba của thanh đằng yến, mục tiêu của Trang Quán Vũ khẳng định chính là hắn, ta phải nghĩ biện pháp đoạt trước. Trần Trường Sinh giả bộ giơ ngón tay để đếm, nói, hắn đứng thứ tư, người đứng thứ 36, ở giữa còn có 32 người khác. Đường Tam Thập Lục sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi có ý gì? Trần Trường Sinh nói, ý của ta là đừng có cố mở miệng ăn miếng lớn, dục tốc tắc bất đạt, làm việc phải tiến hành dần dần theo chất lượng, mới có thể đâu vào đấy, không thể, vì cái lợi trước mắt, mà chuyện dục tốc bất đạt ít làm là tốt nhất, lại phải. Tiếp tục, Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, có vẻ rất nhiều đạo lý. Trần Trường Sinh thấy vẻ mặt hắn bất thiện, cười dừng lại không nói. Đường Tam Thập Lục nói, nếu như chuyện gì cũng định đoạt theo thứ hạng, thanh đằng yến cùng đại triều thí còn có ý nghĩa gì chứ? Thiên phú huyết mạch như Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân, ta tự nhiên đánh không lại. Nhưng Lang Tệ Tử cùng với vị thiếu nữ không nên trêu chọc kia, tuy không xếp phía trước Quan Phi Bạch, nhưng người thử hỏi Quan Phi Bạch xem, hắn có dám nói mình mạnh hơn hai người kia không? Trần Trường Sinh nghĩ thầm đạo lý này rất đúng, chẳng qua Lang Tể Tử đã nghe qua mấy lần đến tột cùng là ai, thiếu nữ không nên trêu chọc là ai. Đường Tam Thập Lục nhớ tới yêu tộc thiếu niên khôi ngô lúc trước nhìn thấy trong tàng thư quán, hỏi, tên kia cũng đã gia nhập quốc giáo học viện rồi sao? Phải, hắn không muốn ở lại Trích Tinh học viện nữa. Ta đã nghe nói, đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến, Trích Tinh học viện biểu hiện vô cùng đáng ghét, trừ tên kia ra, lại không một người nào dám đứng ra. Bất quá, tên kia bị Thiên Hải Nha Như đánh trọng thương thành ra như vậy, chỉ sợ thật sự phế đi, người xác nhận muốn giữ hắn ư. Ta còn chưa tẩy tủy, chẳng phải là phế vật hơn sao? Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, có phế vật nào dám nói mình muốn cầm thủ bản thủ danh trên đại trừ thi chứ? Nghe câu nói này, đôi mắt của Lạc Lạc trong nháy mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe về chuyện này, nàng Thủy Chung cho rằng Trần Trường Sinh thâm tàng bất lộ, đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng hắn Thủy Chung không chịu ra tay. Làm học sinh như nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút đè nén, cảm thấy hắn phải biểu hiện nhẹ nhàng dũng cảm hơn một chút mới đúng. Đại trừ thí thủ bản thủ danh, đây mới là vị trí của tiên sinh. Tiên sinh, ngươi cũng quá bình thản rồi. Lạc Lạc nhìn hắn nói, mở mắt thật to, tràn đầy ngưỡng mộ. Đường Tam Thập Lục giật mình hỏi, đây là thế nào? Hắn biết Lạc Lạc không phải người bình thường, lúc trước nhìn bộ dáng của nàng cung kính đối với Trần Trường Sinh, đã cảm thấy có chút không giải thích được. Lúc này thấy nàng xưng Trần Trường Sinh là tiên sinh, thần thái thân cận sùng bái như thế, hơn nữa có chút hồ đồ, không rõ hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Trần Trường Sinh không biết, nên giải thích thế nào? Lạc Lạc rất hào phóng giới thiệu nói, ta là học sinh của tiên sinh. À, Đường Tam Thập Lục cảm thấy giật mình, nhìn Trần Trường Sinh nói, người không phải mới 14 tuổi sao? Trần Trường Sinh nói, nàng dứt khoát bái sư, ta cũng không có biện pháp nào. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút, nói, bất quá người dáng dễ dạ dặn, nhìn có vẻ lớn hơn tuổi thực, cũng không sao. Lạc Lạc không vui nói, tiên sinh chính là thành thục chững chạc, người cho rằng ai cũng như người sao. Đường Tam Thập Lục không muốn đấu võ mồm cùng tiểu cô nương này, dỗ dỗ xiêm y, chuẩn bị rời đi, cuối cùng hỏi, đêm cuối cùng ngươi muốn đi không? Lạc Lạc nghĩ thầm dựa theo tính cách của tiên sinh, đại khái sẽ giống đêm qua, hẳn là sẽ không đi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói, đi xem một chút cũng tốt. Bởi vì chờ đợi sứ đoàn phía Nam, đêm cuối cùng của Thanh Đằng Yến được lưu lại rất nhiều ngày, hơn nữa địa điểm cử hành, chuyển từ Thiên Đạo Viện đến Dị Ương Cung. Dị Ương Cung thuộc về Hoàng Cung, từ chi tiết này có thể thấy được triều đình coi trọng chuyện này thế nào. Nếu như sứ đoàn phía Nam cầu hôn thành công, quan hệ Nam Bắc sẽ càng thêm mật thiết, Từ Hữu Dung có thể trở thành vị thánh nữ phía Nam đầu tiên trong lịch sử xuất thân từ Kinh Đô. Tầm ảnh hưởng của Đại Chu Triều đối với phía Nam cũng được gia tăng, Thánh Hậu Nương Nương tự nhiên vui mừng chứng kiến chuyện này. Theo đạo lý mà nói, không có người nào hoặc thế lực nào có thể ngăn cản chuyện này. Cho dù là ma tộc không nguyện ý nhìn thấy hôn sự này thành công, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Toàn bộ thế giới, chỉ có rất ít người biết được biến số duy nhất trong cuộc hôn sự này. Biến số kia ở trong quốc giáo học viện suy tàn. Là một thiếu niên tên là Trần Trường Sinh. Đầu thu, đêm lạnh như nước, nhưng không lạnh lẽo. Tối nay, kinh đô đèn dầu sáng trở, chính là đêm thức tịch. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đi ra khỏi quốc giáo học viện, từ sâu trong Bách Hoa Hạng đi về nhân gian phồn hoa náo nhiệt. Hai người đi tới Dị Ương Cung cách đó không xa. Cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết mình muốn làm gì, thời điểm đoạn người phía Nam hướng từ phủ cầu hôn, chính mình, nên làm gì. Hắn chưa có quyết định, hắn chỉ muốn đi xem. Hắn căn bản không ngờ được tối nay sẽ phát sinh chuyện gì. Kinh đô thật sự xinh đẹp trong đêm thức tịch, ánh đèn trên đường phố cùng tinh thần trong bầu trời đêm như tôn vinh lẫn nhau, nơi xa ly cung có pháo hoa tỏa khắp bầu trời. Không phân rõ được đâu là ánh đèn đâu là tinh quang, khắp nơi là đại dương rực rỡ, không có một tia âm u nào có thể tồn tại nơi này. Bên trong kinh đô có mấy con sông, lúc này sáng ngời chí cực, vô lượng thương thuyền hay là thuyền hoa đều có đèn dầu sáng trở, còn có nhiều vô kể đèn nhỏ được thả trên sông. Theo nước sông chậm rãi trôi xuống hạ du, mà Lạc Thủy nổi tiếng nhất gần như được bao phủ bởi những ánh đèn, bên bờ trên bàn đá xanh có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ nhìn những chiếc đèn nhỏ do đích thân mình thả xuống, hoặc lặng yên cầu nguyện, hoặc vui sướng vỗ tay, khuôn mặt non nớt cùng áo quần hoa mỹ được ánh đèn chiếu rọi, càng thêm đẹp đẽ. Đây chính là đêm thức tịch, Trần Trường Sinh đứng trên cầu đá, nhìn thiếu niên nam nữ tương thân tương ái, nhìn nước sông cùng đèn nhỏ chậm rãi không tiếng động cuốn theo thanh xuân và ái niệm nảy mầm. Trầm mặc không nói gì, Lạc Lạc vốn rất vui vẻ, nhưng thấy hắn trầm mặc cũng trở nên an tĩnh. Thanh Đằng Yến bởi vì có sứ đoàn phía Nam đến tham gia, đã lưu lại rất nhiều ngày, cho đến tối nay mới diễn ra. Trước những ngày này, Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc ở quốc giáo học viện tu hành đọc sách, như cũ không để ý tới mọi chuyện bên ngoài, mà Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. chính là hắn vẫn không thể tẩy tủy thành công, mà hoàn toàn trái ngược với hắn, lạc lạc giữa sự chỉ điểm cùng dạy dỗ của hắn, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Bách xích căng đầu lấy trong thành ngữ bách xích căng đầu cánh tiến nhất bộ có ý nghĩa là đã dở càng dở hơn, ở đây ý nói lạc lạc đã rất giỏi. Muốn tiến thêm một bước đã rất khó khăn, huống chi trực tiếp muốn bay đến chín tầng mây. Nếu là người biết được thân phận chân thật cùng cảnh giới thực lực của lạc lạc, phát hiện nàng có thể tăng lên với tốc độ như vậy, nhất định sẽ cảm thấy giật mình về Trần Trường Sinh. Lạc lạc cảm thấy tiên sinh chính là người trời, bởi vì tốc độ tiến bộ của mình, cũng bởi vì thương thế của Hiên Viên Phá đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Trần Trường Sinh làm được quá nhiều chuyện người thường không cách nào làm được, cho nên nàng không có vì chuyện mình tiếp xúc với hắn quá nhiều, càng ngày càng thân cận, mà mất đi kính sợ lòng, ngược lại càng thêm sùng bái. Đèn nhỏ trên mặt sông phía dưới cây cầu tựa như đom đóm bay xa, ánh sáng lập lòe chiếu rọi lên gương mặt Trần Trường Sinh, lộ vẻ âm tình bất định, nàng nhìn gò má của hắn, đột nhiên hỏi, tiên sinh, tương lai ngươi định tìm vị sư mẫu như thế nào vậy? Đêm nay là đêm thức tịch, kinh đô cùng với toàn bộ thế giới nhân loại đang đắm chìm trong hai chữ tình yêu. Vô số thiếu nam thiếu nữ thanh xuân, hoặc e lệ, hoặc dũng cảm bước sang một cái lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, nhìn những hình ảnh làm người ta nóng mặt này. Lạc lạc nghĩ tới vấn đề này cũng rất bình thường. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lạc lạc nghĩ thầm, nếu quả thật chưa từng nghĩ đến, tại sao trước khi tiên sinh trả lời lại cần phải suy nghĩ chứ? Dị Ương Cung là cung điện quan trọng trong quần thể tiền điện của Đại Chu Hoàng Cung, ngày thường dùng để tổ chức quốc yến, hoặc là tiết lễ tế điển. Cung điện này quy chế thật lớn, tối nay kinh đô đèn dầu sáng trở, mà nơi đây là hội trường tổ chức thanh đằng yến, nên được trang hoàng lấp lánh như ngọc lưu ly. Trần Trường Sinh cùng lạc lạc đi tới ngoài Dị Ương Cung, lấy ra thiệp mời, kiểm tra thân phận, dưới sự hướng dẫn của một vị thái giám đi tới trong thâm cung, cách rất xa. Đã có thể nhìn thấy tòa cung điện này hướng bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng nhu nhuận. Hắn nhận ra đó là ánh sáng của Dạ Minh Châu. Có thể chiếu sáng toàn bộ đại điện, cần bao nhiêu viên Dạ Minh Châu chứ? Trần Trường Sinh lặng yên suy nghĩ, cảm thấy rất rung động, nhưng trên mặt không có bất kỳ tâm tình nào, tự như hiện tại nội tâm của hắn rất khẩn trương, cũng không có biểu lộ ra trên mặt. Không nghi ngờ chút nào, Đại Chu Hoàng Cung là trung tâm của toàn bộ thế giới nhân loại, vô luận là quốc giáo Ly Cung, hay là phía nam Thánh Nữ Phong, Ly Sơn Kiếm Tông, cũng không thể đánh đồng với cung điện nơi này, nếu như nhất định phải tìm tới địa phương ngang bằng. Vậy chỉ có thể là ma điện trong Tuyết Lão Thành. Đi lại trong Đại Chu Hoàng Cung, cảm thụ được mỗi khối đá xanh, mỗi khối ngói lưu ly toát ra khí tức trang nghiêm túc mục, cùng ở quốc giáo học viện nhìn Hoàng Cung cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trần Trường Sinh cho dù chững chạc thành thục như thế nào đi nữa, dù sao chỉ là thiếu niên chưa đầy 15 tuổi, khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Lạc lạc cũng không hề khẩn trương, vẫn thoải mái như lúc bình thường, cước bộ nhẹ nhàng. Căn bản không cần tiểu thái giám kia chỉ dẫn, nàng đã dắt dắt ống tay áo của Trần Trường Sinh, hoặc dùng ánh mắt ám chỉ, nói cho hắn biết, nên đi thế nào, nên chú ý những điều gì. Trần Trường Sinh chú ý tới điểm này, thấp giọng hỏi, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Lạc lạc nói, ban đầu lúc đến kinh đô, chính là ở lại đây. Trần Trường Sinh biết lai lịch của nàng bất phàm, nhưng nghe lời này, vẫn cảm thấy có chút giật mình. Theo thềm đá thật dài trong chánh điện của Dị Ương Cung, hai người đi tới. Đi vào cửa điện, đầu tiên ánh vào trong mắt, quả nhiên là rất nhiều viên Dạ Minh Châu trực trở chói mắt. Mặc dù không có viên nào có thể sánh cùng với viên Dạ Minh Châu mà lạc lạc hiếu kính cho Trần Trường Sinh, nhưng nhiều Dạ Minh Châu như vậy ở chung một chỗ, vẫn làm cho người ta rung động. Dạ Minh Châu không phải đèn dầu cũng không phải nến, mặc dù gió đêm lớn đến cỡ nào, ánh sáng cũng sẽ không có chút biến hóa, cho nên trong cung điện ánh sáng nhu hòa, mà sáng ngời, khe hở giữa các khối gạch vàng trên mặt đất cùng chi tiết xinh đẹp khắc họa trên các cột trụ, cũng được chiếu sáng rõ ràng. Hơn nữa căn bản không hề có gió. Dị Ương Cung chánh điện hẳn là có trận pháp, gió thu cũng không thể lùi vào. Trong điện đã đặt rất nhiều chỗ ngồi, Trích Tinh học viện, Tông Tự Sở, Thiên Đạo viện, Ly Cung phụ viện, Thanh Diệu thập tam ti giáo tập học sinh đều chiếm cứ vị trí tốt nhất. Các học sinh thông qua đại triều thí dự khoa khảo thí phân trang ngồi ở phía ngoài. Đã có rất nhiều người đến, còn có rất nhiều người đang đến, có giáo khu sự giáo sĩ cùng với triều đình lễ bộ quan viên ở cửa điện xướng tên, trừ thanh âm của bọn hắn ra. Trong đại điện an tĩnh chí cực, thỉnh thoảng có người đứng dậy cùng thân hữu hoàng lễ, còn lại phần lớn mọi người đều lặng yên. Quốc giáo học viện đến. Theo giáo khu sự giáo sĩ xướng tên, trong đại điện đột nhiên trở nên càng thêm an tĩnh, sau đó một khắc liền bị đánh phá, vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, vô số tiếng nghị luận ồn ào, vô số ánh mắt nhìn về cửa điện, rơi vào trên người đôi thiếu niên nam nữ. Thanh đằng lục viện, quốc giáo học viện không có tiếng tăm nhất, thậm chí đã sắp bị người ta quên lãng, thanh đằng yến những năm trước đây. Ngay cả vị trí cho quốc giáo học viện cũng không có, nhưng sau đêm đầu tiên của thanh đằng yến năm nay, gian học viện này được rất nhiều người một lần nữa nhớ lại, sau đó khó có thể quên đi. Tất cả mọi người nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc ở cửa điện, trong ánh mắt không có tò mò hay cảm thông, mà là cảnh giác cùng nghiên cứu. Trong đó tuyệt đại đa số ánh mắt rơi vào trên người Lạc Lạc, những ánh mắt kia lộ vẻ ngưng trọng, mang theo rất nhiều thâm ý cùng kiên kỵ. Sau đêm đó, đã có rất nhiều người điều tra quốc giáo học viện, từ phía giáo khu sử biết được lai lịch đại khái của Trần Trường Sinh, nhưng vẫn không có ai có thể tra được thân phận của Lạc Lạc. Chỉ biết tiểu cô nương này từng xuất hiện tại Thiên Đạo Viện cùng Trích Tinh học viện, Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ biết lai lịch của tiểu cô nương này, còn có chút người tra được cung đình cung phụng từng theo tiểu cô nương này xuất hiện. Ngự thiên thần tướng Tiết Tịnh Xuyên ở trong thần tướng phủ đối với tộc nhân đã cảnh cáo mấy câu liên quan đến tiểu cô nương này. Nhưng bọn họ có thể buộc các đại nhân vật này cho bọn họ biết hay sao? Lai lịch của Lạc Lạc vẫn rất thần bí, nhưng thông qua các đại nhân vật, mọi người ít nhất xác nhận lai lịch của nàng rất phi phạm. Nếu không cũng không thể sau khi phế đi Thiên Hải Gia tiểu quái vật, quốc giáo học viện cùng bản thân nàng có thể bình yên vô sự, ngược lại Thiên Đạo Viện giáo chủ biến mất mất tích. Dĩ nhiên, nguyên nhân để cho Lạc Lạc trở thành nhân vật khiến người ta quan tâm nhất kinh đô mấy tháng nhất, chính là trừ nàng thần bí lai lịch cùng với cùng hoàng cung như ẩn như hiện quan hệ ra. Còn có một điểm rất quan trọng là đêm đó nàng biểu hiện ra thực lực, tiểu cô nương còn rất nhỏ tuổi, đã cường đại đến thế, cũng chỉ có Từ Hữu Dung có thể thắng được nàng. Nhưng Từ Hữu Dung có thiên phú chân phượng huyết mạch, tiểu cô nương này lại là thiên tài từ đâu xuất hiện. Cùng Lạc Lạc so sánh, Trần Trường Sinh vẫn không được một ai để ý, bởi vì ai nấy đều có thể thấy được, thiếu niên này còn không thể tẩy tuy thành công, chỉ là người bình thường mà thôi. Mặc dù mọi người không hiểu vì sao Lạc Lạc tôn kính hắn như thế, nhưng không đến mức bởi vì nàng tôn kính mà phải tặng cho hắn mấy phần kính trọng. Giáo khu sử có một vị giáo sĩ từ phía bên cạnh đi tới trước điện, đối với Thanh Đằng Lục Diện sư đồ và các học sinh thông qua đại triều thí dự khoa khảo thì nói, sứ đoàn phía nam hôm nay sẽ đến kinh, sẽ ở trong Ly cung phụ diện tiếp nhận giáo hoàng đại nhân tại lễ chúc phúc, sau sẽ vào cung, thời gian chậm hơn một chút. Nghe được tin tức kia, mọi người trong điện cảm thấy không vui. Kỳ quái chính là không khí trong điện trở nên buông lỏng rất rõ ràng. Tuổi trẻ thiên tài sứ đoàn phía nam lấy cẩu hàng thực cầm đầu, đem đến cho đám thanh niên kiêu ngạo của Đại Chu triều kiều áp lực thực lớn. Nếu còn phải đợi thêm một chút thời gian, tự nhiên không thể ngồi không. Tiếng sướng tên tiếp tục vang lên, Thiên Đạo Viện sư đồ rối rít đứng dậy, cùng tương cận hoặc là quen biết biệt diện sư đồ chào hỏi, riêng mình làm lễ ra mắt, nghị luận chuyện lý thú gần đây ở kinh đô, vừa nói sau đó cẩu hàng thực có thể sẽ có biểu hiện như thế nào, có náo nhiệt hay không. Vị trí của quốc giáo học viện vẫn là trong cốc, vẫn rất vắng lạnh, vẫn không người nào hỏi tới. Chỉ là trước kia quốc giáo học viện thật sự bị toàn bộ thế giới quên lãng, hiện tại lại là thế giới này cố ý không để ý tới sự tồn tại của quốc giáo học viện. Mặc dù khác biệt này rất nhỏ, nhưng cũng rất quan trọng. Dĩ nhiên sự cố ý quên lãng này, chủ yếu bởi vì sứ đoàn phía nam đã đến, rất nhiều người không muốn nghĩ đến các chi tiết nhỏ khác. Hai loại thế lực trong Đại Chu triều, tự như muốn mượn quốc giáo học viện để đấu sức, nếu thời điểm khác, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người hướng Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc khởi xướng dò xét. Hiện tại thì không như thế, bởi vì dị ương cùng tối nay sẽ phát sinh chuyện quan trọng hơn, so với quốc giáo học viện tân sinh thậm chí hai loại thế lực đối kháng càng thêm quan trọng hơn. Hôn ước tối nay là chuyện quan trọng nhất trước mắt của thế giới loài người. Từ Hữu Dung có chân phượng thiên phú huyết mạch, ngàn năm khó gặp, Thu Sơn Quân có chân long huyết mạch, cũng rất kinh thế hải tục. Hơn nữa Thánh Nữ Phong cùng Ly Sơn đều trọng trấn giáo phái phía nam, tính ra bọn họ là đồng môn sư huynh muội. Vô luận từ phương diện nào xem xét, cũng là ông trời tác hợp. Đại Chu Dương Triều cũng rất mong cuộc hôn sự này thành công, cùng mọi người thích xem đến kết cục hoàn mỹ không hề liên quan, đơn giản là vì Từ Hữu Dung sẽ trở thành thánh nữ giáo phái phía nam. Đó là thiếu nữ kinh đô đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm chức vị thần thánh này, Thu Sơn Quân sẽ trở thành giáo phái phía nam Sơn Môn Hộ Pháp, quốc giáo Nam Bắc, lòng người Nam Bắc, đều sẽ gì. Hôn sự này mà càng thêm đoàn kết, chiến tranh đối kháng với ma tộc sẽ tăng thêm phần thắng. Toàn bộ thế giới nhân loại đều nguyện ý thấy Từ Hữu Dung thành thân với Thu Sơn Quân. Ai muốn phản đối hôn sự này, đó chính là người đối nghịch với toàn bộ thế giới. Chỗ ngồi của quốc giáo học viện nằm trong cốc, không người nào để ý tới, rất vắng lạnh, giống như đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến. Trần Trường Sinh đang nghĩ tới chuyện sau đó sứ đoàn phía nam tới cầu hôn, làm gì có tâm tư để ý những chuyện này, Lạc Lạc lại càng không thèm để tâm tới những việc nhỏ như thế. Nàng chú ý đến vẻ mặt của Trần Trường Sinh, suy đoán hắn suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng nhặt trái cây đút cho hắn ăn, đối với trà bên trên án không thèm liếc mắt. Trà trong hoàng cung trong mắt người bình thường tự nhiên là cực phẩm, nhưng trong mắt của nàng thì tầm thường quá mức, làm sao có thể đưa vào miệng. Một cung nữ trung niên xuất hiện phía sau chỗ ngồi của quốc giáo học viện, trên mặt không có tâm tình, lộ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn bộ dáng dễ hẳn là thị giả cho một quý nhân trong cung. Chẳng qua lúc đến gần Lạc Lạc,